Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1167, chương 1145 Daisy. Death vs Độc Nhãn dị hình. Toàn bộ dị không gian đều bị ba người năng lượng sở ảnh hưởng. Này trong đó có Death yên lặng du dương, có Daisy tinh quang lộng lẫy, cũng có độc nhãn dị hình hỗn loạn vô tự, Daisy bán gắn bó nhiên tốt nhất. Màu lam nhạt quang ảnh người khổng lồ đứng sừng sững ở phương đông. Giơ tay gian trích tinh lấy nguyệt, vô số sao trời cung cấp lực lượng. Tinh thể gian dẫn lực cùng sức đẩy làm nàng đối lực lượng nắm giữ đạt tới cái này vũ trụ cực. Hạn, Lady Deathchild sĩ cảnh giới tối cao. Ở cái này vũ trụ, nàng cũng phát huy ra đơn thể vũ trụ đỉnh thực lực. Màu đen trường bào theo gió vũ động, nội tại như là ẩn chứa tuyên cổ yên lặng, chỉ xem một cái khiến cho người dục niệm toàn tiêu. Hận không thể tùy theo quy về ngầm, độc nhãn dị hình cũng hiển lộ ra hoàn chỉnh thân thể. 7-8 căn trường mấy vạn mễ thật lớn xúc tua lung tung đong đưa. Xúc tua liên tiếp chỗ có một cái cực đại đến mức tận cùng thật lớn đôi mắt. Lúc nhìn quanh, sóng mắt trung giàu có vạn loại cảm xúc. Có cao hứng, có uể oải, có đau kịch liệt, có ai oán. Đủ loại rắc rối phức tạp ý niệm hội tụ ở bên nhau. Chỉ là xem một cái khiến cho người ý loạn thần mê, giống như có điểm ý tứ. Daisy khi trước mở miệng, nàng xác thật cảm thấy có ý tứ. Chính mình dựa vào sao trời chi gian vận hành duy trì thân thể. Chính mình có phải hay không có thể đại biểu thiên? Đét mai táng hết thảy. Có phải hay không miễn cưỡng có thể tính làm mà? Độc nhãn dị hình trong mắt kia vạn loại cảm xúc có phải hay không có thể đại biểu người? Nàng cũng biết không thể đơn giản như vậy khái quát. Nói như vậy quá mức phiến diện. Nhưng nàng vẫn là cảm thấy có điểm trùng hợp mượn dùng Wanda sinh sản cơ hội. Nàng nhìn trộm tới rồi một tia vận mệnh quỹ đạo. Hiện tại liền cảm thấy trận chiến đấu này có điểm trùng hợp ý tứ. Ba người sở đại biểu ý nghĩa hoàn toàn bất đồng. Nhưng nếu là dựa theo nàng lý luận mạnh mẽ giải thích. Hiện tại liền có điểm thiên địa hội hợp. Cùng nhau trấn áp nhân tâm ý tứ. Không biết thực tế có phải hay không cái này ngụ ý. Nhưng nàng cũng không muốn nghĩ nhiều. Nghĩ nhiều vô dụng. Daisy trong lòng kỳ thật vẫn luôn bao hàm cường hủy đi máy móc Galactus khi. Khoái ý. Nhân loại hình thể cũng không sẽ đem này bộ phận hưng phấn áp chế. Ngược lại cổ vũ này bộ phận cảm xúc. Đại khái khái quát lên chính là ngọa táo. Ta đã như vậy nghiêu bức sao? Lúc này nàng chiến ý ngẩng cao. Khi trước ra tay, nàng duỗi tay hư dẫn. Trực tiếp xé rách không gian. Hình thành một đạo vạn mét lớn lên không gian khe hở. Giống dùng phi đao giống nhau đối với độc nhãn dị hình ném mạnh qua đi, Lady Deathchild sĩ cũng hóa. Thân trọng sương mù, phảng phất có thể hấp thu ánh sáng màu đen khí xoáy tụ giống cự long giống nhau không ngừng nhằm. Phía độc nhãn dị hình, Thanos có chút giật mình Daisy kinh người chiến lực. Nhưng hắn cũng là tâm trí cứng rắn người. Cũng không nhân chính mình hiện tại có thể cung cấp chiến lực có chút nhỏ bé mà lùi bước. Trong tay chiến đao không ngừng nghỉ chút nào. Xoay người nhảy lên đét khí xoáy tụ hóa thành cự long. Cùng với đét năng lượng đánh sâu vào. Giống long kỵ sĩ giống nhau rơi xuống độc nhãn dị hình trên đầu. Daisy không gian cắt cũng vào lúc. Này bay đến độc nhãn dị hình trước mắt. Cái này đại quái vật từ độc trong mắt bắn ra một đạo màu cam quang mang. Triệt tiêu không gian cắt. Đối với hắn tới nói chỉ là một cái bãi đầu động tác. Nhưng cái này động tác liền thiếu chút nữa đem Thanos ném xuống đi, điên cuồng Titan dùng chiến đao. Cắm ở độc nhãn dị hình một cây xúc tua thượng. Lúc này mới ổn định thân hình, hắn hình thể ở người thường trong mắt giống người khổng lồ giống nhau. Nhưng đối mặt ba cái lấy vạn mét vì đơn vị quái vật khổng lồ. Hắn hình thể không thể so con kiến lớn nhiều ít. Mấy người tùy tay công kích khiến cho hắn đặt mình trong với năng lượng đại dương mênh mông, Lady Deathchild sĩ công kích đối hắn cơ bản không có gì hiệu quả. Độc nhãn dị hình càng nhiều thời điểm là tinh thần công kích. Nhưng Daisy cùng hắn nhưng không có gì tổ đội không thể thương tổn cách nói. Tinh quang chi lực tràn ngập ở bốn phương tám hướng. Thanos đã tận lực tránh né. còn là thỉnh thoảng bị đánh ra mấy cái lỗ thủng. Nói thật, độc nhãn dị hình đối Thanos thương tổn kỳ thật cũng chưa Daisy đối hắn thương tổn đại, nếu là nhân loại hình thể, đại cục trưởng còn sẽ đánh cái ha ha gì đó. Nhưng tinh tiêu bản thể cơ bản không nhiều ít cảm xúc. Đánh liền đánh, mạng ngươi không hảo mà thôi, Thanos trầm mặc ít lời. Không xuất hiện cái gì dậm chân mắng to cảnh tượng. Trong tay chiến đao điên rồi giống nhau phách chém trước mắt xúc tua. Xúc tua đứt gãy sau chảy xuôi mủ huyết đem hắn khuôn mặt ăn mòn đến ứa ra khói nhẹ. Nhưng hắn không chút nào để ý. Một lòng công kích, ba vị vũ trụ thần linh công kích quá mức bạo lực. Đại lượng năng lượng bị từ ung thư vũ trụ rút ra. Sau đó thông qua từng người thủ đoạn phóng thích đến cái này dị không gian nội, liên tiếp tiếng nổ mạnh, làm cho cả dị không gian bắt đầu lung lay sắp đổ. Độc nhãn dị hình bị đánh gãy vài căn xúc tua. Nhưng gia hỏa này không chút nào để ý. Ngược lại từ độc nhãn giữa dòng lộ ra một tia ý mừng, tình huống như thế nào? Daisy hiện tại có điểm ở vào vô tình trạng thái. Nhưng vô tình không ý nghĩa nếu là ngốc tử. Vứt bỏ rất nhiều ý niệm. Tư duy từ sở không có rõ ràng. Nàng hơi ngây người. Phát hiện đét đã trượt xuống dưới. Trong đầu ý niệm nhanh chóng hiện lên. Nàng cũng thực mau minh bạch trong đó ngọn nguồn. Cái này dị không gian là độc nhãn dị hình sao huyệt. Nhưng đồng thời cũng là ung thư vũ trụ cùng còn lại kia 7-8 cái vũ trụ một đạo phòng hộ cái chán. Một khi độc nhãn dị hình chân chính tiến vào những cái đó vũ trụ. Như vậy vô pháp tưởng tượng thật lớn ô nhiễm sẽ hoàn toàn bao phủ này mấy cái vũ trụ thời buổi này. Khinh nhờn dễ dàng tinh lọc khó. Nàng cùng đét đều khuyết thiếu tất yếu tinh lọc thủ đoạn. Một khi vũ trụ gặp ô nhiễm, Living Tribunal không ra tay nói. Vũ trụ hủy diệt liền ở trước mắt, ta tới chữa trị không gian. Các ngươi cố lên. Theo chiến đấu thời gian kéo dài cùng trong cơ thể tinh tiêu chi lực phù. Hợp độ đề cao. Đối với cái này bản thể khống chế nàng cũng càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Đại cục trưởng bản tính khôi phục 2 phân. Lập tức cho chính mình tìm cái nhẹ nhàng công tác. Đáng tiếc nàng vẫn là chậm nửa nhịp. Lady Deathchild sĩ động tác so nàng còn muốn mau một đường. Nàng động thủ bắt đầu chữa trị không gian cái khe thời điểm. Dead đã vội thượng, Daisy ở phía đông tu bổ. Dead ở phía tây dùng thần lực di hợp cái khe. Hai người giống như đột nhiên lập tức liền trở nên công việc lu bù lên. Trên chiến trường chỉ còn lại có Thanos thảm hề hề cùng độc nhãn dị hình liều mạng. Thanos. Ngoặc kép chấm hỏi. Lady Deathchild sĩ động tác so Daisy mau nhiều. Nàng mới vừa tu bổ 1/3. Còn thừa 2/3 đã bị đối phương bổ hảo. Thật tốt. Tiếp tục đánh đi, tuy rằng tu bổ xong rồi, nhưng không gian thừa nhận lực vẫn là không cao. Các nàng đại chiêu cơ bản xem như phế đi, một khi dùng sức quá mãnh. Không gian nói toái liền toái, nhân gia tà ma ngoại đạo không để bụng. Các nàng không được, đét thiên trung lập tính chất, cho dù ra chuyện gì, đối nàng ảnh hưởng cũng không lớn. Daisy vừa mới từ ung thư vũ trụ cầm tinh tiêu chi lực. Nàng cần thiết trợ giúp cái này vũ trụ, mà không phải hủy diệt cái này vũ trụ. Nàng không thể tùy tiện lãng, suy nghĩ một chút chính mình rất nhiều thủ đoạn. Thực đáng tiếc, phía trước nàng vẫn luôn ở theo đuổi đại uy lực, phạm vi lớn kỹ năng. Tiểu xảo thủ đoạn thật không nhiều ít, thân ở ung thư vũ trụ dị không gian. Infinity Stone là không dùng được. Nhưng sửa chữa hiện thực năng lực còn có thể dùng, Daisy duỗi tay chụp trên mặt đất bùn trạch thượng. Phát động sửa chữa hiện thực năng lực theo tinh tiêu chi lực đại lượng trào ra. Bùn trạch biến thành nước trong. Huyết nhục tổ chức biến thành cục đá. Rất nhiều bị khống chế quái vật cũng mất đi sức sống. Giống cho bụi giống nhau. Theo gió phiêu tán ở không gian bên trong. Hết chương.